Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1204, chương 1205, thật sự là mệt nhọc. Sở Phong cảm giác có một ít dày vò. Hắn thì từ phía sau ôm lấy Sở Tích Tuyết, cẩn thận từng ly từng tí. Hai cánh tay thả rất mờ, cũng là sợ hãi sẽ đụng phải Sở Tích Tuyết một ít vị trí. Nhưng là liền xem như dạng này cũng căn bản trốn không thoát. Mỗi một lần lắc lư cái môi thời điểm, Sở Phong cánh tay đều sẽ thật sâu rơi vào Sở Tích Tuyết trước người. Sau đó lại bị cái kia kinh người co giãn cho bắn trở về. Dày vò, thật sự là dày vò a. Chính là bởi vì dạng này, Sở Phong mới không nguyện ý đáp ứng Sở Tích Tuyết. Bất quá Sở Tích Tuyết làm đồ ăn lại thẳng hưởng thụ. Cái này khiến Sở Phong càng phát ra bất đắc dĩ. Dạng này vướng chân vướng tay, làm tốt cũng không biết phải tới lúc nào. Ngươi tránh ra ta làm a. Ngươi ở bên cạnh nhìn lấy. Sở Phong nói ra, không được. Ngươi làm những thứ này sữa chua xử lý mỗi một loại đều có đặc biệt lật xào phương pháp. Muốn là nhìn lấy có thể nhìn hồi. Khẳng định sớm đã bị người khác học hội. Sở Tích Tuyết cố chấp nói ra. Sở Tích Tuyết nói là lời nói thật. Xem ra Sở Phong bình thường nấu cơm thời điểm nàng cũng thường xuyên quan sát. Loại thủ pháp này tại toàn Hoa Hạ bên trong đều là phần độc nhất. Đồng dạng đồ ăn, Sở Phong có thể làm ra đến cùng người khác làm đi ra căn bản cũng không phải là một cái món ăn. Bởi vậy, Sở Phong sữa chua xử lý nhất định phải tay đem tay dạy. Mà lại muốn rất có ngộ tính mới có thể học hỏi. Tỉ như Sở Tích Tuyết dạng này, muốn là nhìn một chút thì vọng tưởng làm ra sữa chua xử lý. Vậy thì chờ lấy cay cuống họng đi. Tốt, a, vậy ngươi lại nghiêm túc điểm. Sở Phong có chút vội vàng sao động, muốn làm nhanh một chút, nhanh điểm kết thúc, ta đã rất nghiêm túc. Sở Tích Tuyết trừng lấy mắt to, nghiêm túc nhớ lại Sở Phong loại này lật sao thủ pháp. Nhưng là, những thứ này lật sao thủ pháp bên trong tràn ngập chi tiết, rất khó tránh thức học hội. Sở Phong ra tốc về sau, thì thay đổi khó. Sở Tích Tuyết càng thêm nỗ lực cảm thụ được bên trong chi tiết vấn đề. Căn bản không có phát giác được hai người thân thể ở giữa va chạm. Sở Phong cả người đều từ phía sau dính sát, cùng phía sau nàng hoàn mỹ đường cong dán hợp lại cùng nhau. Hai cánh tay động một chút lại hội đè ép Sở Tích Tuyết trước người. Mà lại từ phía sau dính sát về sau, Sở Phong luôn luôn có thể nhìn đến Sở Tích Tuyết trước người cái kia một đạo mê người quang cảnh. Sở Tích Tuyết thật sự là quá đẹp. Nhiều người như vậy bởi vì Sở Tích Tuyết mà mê muội. Rất nhiều người chỉ cần nhìn một chút Sở Tích Tuyết ảnh chụp thì sẽ vì thế say mê. Liền xem như Sở Phong cũng muốn cực lực khống chế chính mình mới được. Nếu không mỗi ngày đều cùng Sở Tích Tuyết sinh hoạt chung một chỗ, Sở Phong đều sợ hãi chính mình sẽ làm ra cái gì tiến khoa chỉnh hình sự tình. Loại tình huống này là khó khăn nhất lấy chịu đựng. Đứng xa nhìn đã đầy đủ làm cho lòng người ngứa. Chớ đừng nói chi là đùa bỡn. Quả thực kích thích Sở Phong thần kinh. Để Sở Phong nấu cơm tay đều có chút bất ổn. Nhưng là Sở Tích Tuyết cái tiểu nha đầu này căn bản cũng không có phát giác được những vật này. Còn tại cao hứng nhìn lấy, chính mình thực đơn phía trên cuối cùng là có thể tăng thêm một món ăn. Vẫn là Sở Phong mới có thể làm sữa chua hắc ám xử lý. Về sau nàng liền có thể thật tốt nói khoác một phen. Chịu đựng chính mình thần kinh kích thích cảm giác, Sở Phong cuối cùng vẫn là đem món ăn này làm đi ra. Sở Tích Tuyết hưng phấn mà đem đồ ăn bưng đến trên mặt bàn. Hì hì cười nói, thối Sở Phong, nhanh điểm nếm một chút, món ăn này thế nào? Ta đều mệt mỏi muốn chết, trước nghỉ ngơi một hồi. Sở Phong bất đắc dĩ nói ra, chủ muốn không phải thân thể mệt mỏi, tâm mệt mỏi a. Trong nhà có một cái quá đẹp đẽ muội muội, cũng không phải chuyện tốt lành gì. vậy liền ngửa ở trên ghế salon. Sở Tích Tuyết nói ra, nàng còn tưởng rằng Sở Phong nói mình mệt mỏi là trước đó trợ giúp chính mình thời điểm hao tổn tâm thần đây, muốn làm gì? Sở Phong không có cự tuyệt, ngửa ở trên ghế salon. Sau đó Sở Tích Tuyết liền ngồi đến Sở Phong trên đùi. Đây là muốn làm gì? Sở Phong càng thêm nghi hoặc, vừa mới thì mệt mỏi, hiện tại mệt mỏi hơn a. Nhà đầu này không biết mình mị lực lớn bao nhiêu, mông đít nhỏ áp xuống tới, đem Sở Phong bắp đùi làm thành cái đệm. Cái này khiến Sở Phong thần kinh biến càng gia tăng hơn kéo căng. Quả thực áp chế chính mình nội tâm mới có thể giữ vững bình tĩnh. Há mồm, ta cho ngươi ăn, Sở Tích Tuyết mở miệng, sau đó liền đem mâm thức ăn đầu tới, kẹp một miệng đồ ăn, đưa đến Sở Phong bên miệng. Ngoạt tào, tốt như vậy, Sở Phong đều có chút mộng bức. Hôm nay nhà đầu này biến hóa cũng quá lớn a. Hắn không phải liền là một số minh chủ à, cần phải đối với mình tốt như vậy sao? Sở Tích Tuyết sẽ không phải coi là cái kia 5 triệu fan đều là mình tìm đến à? Trên thực tế những cái kia fan căn bản cùng Sở Phong không có quan hệ gì. Đều là Sở Tích Tuyết trước kia ca hát được đến fan. Hiện tại Thiên Hậu muốn viết sách, những người kia khẳng định phải giúp đỡ chính mình idol, cho nên mới có thể có hiện tại cục diện. Bất quá, Sở Tích Tuyết hiểu lầm thì hiểu lầm a. Sở Phong cũng lười đi giải thích cái gì, cứ như vậy hưởng thụ một lần cũng rất tốt. Sở Tích Tuyết thân thể đặt ở trên đùi mình, kéo căng gấp, Sở Phong có thể cảm giác được thân thể nàng co giãn, cũng có thể cảm giác được nàng độ ấm thân thể. Ăn như vậy cơm, Sở Tích Tuyết chính mình cảm giác không có cái gì, khổ thì khổ tại Sở Phong dày vò a. Sở Tích Tuyết đang đút hắn ăn thời điểm, khó tránh khỏi hội thân thể khom xuống, liền xem như nàng không mặc sâu V trang trí, trước người phong cảnh cũng đều hiện ra tại Sở Phong trước mặt. Một mảnh trắng nõn, nhìn qua 10 phần nhu cùng mỹ lệ. Nghiệp chướng a, Sở Phong làm sao lại bày ra như thế một người muội muội? Thế nào thối Sở Phong, ăn ngon không? Ăn ngon, ta ngày ngày làm cho ngươi ăn. Món ăn này phương pháp ta đã hoàn toàn học hội. Sở Tích Tuyết căn bản không có phát giác được Sở Phong dị dạng, hì hì cười nói, ăn ngon, ăn ngon. Sở Phong có chút mất hồn mất vía. Đến sau cùng, cơm nước xong xuôi, Sở Phong thậm chí có chút đỏ mặt. A, ngươi mặt làm sao đỏ? Là phát sốt sao? Sở Tích Tuyết có chút thất kinh. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình nấu cơm có vấn đề? Lúc này mới vừa ăn hết, liền đã để Sở Phong trúng độc sao? Không có việc gì, không có việc gì. Ngươi không cần phải để ý đến. Sở Phong một gương mặt mo thay đổi đỏ. Thật cùng phát sốt không có cái gì hai loại. Sở Tích Tuyết thả xuống món ăn, tại Sở Phong trên trán cùng gương mặt bên trên sờ sờ. Vậy mà đều 10 phần phỏng tay. Không phải phát sốt còn có thể là làm sao? Ngươi ở chỗ này nằm, ta đi tìm một chút thuốc. Sở Tích Tuyết có chút bận tâm. Ta thật không có sự tình. Sở Phong lắc đầu, nhưng là Sở Tích Tuyết vẫn là ngồi tại chính mình chân phía trên lắc lư. Hắn đã áp chế chính mình hơn một giờ, hiện tại rốt cục có chút nhịn không được. Sau đó, Sở Tích Tuyết liền cảm giác mình ngồi chỗ nào tựa hồ có đồ vật gì cách đến chính mình. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đồ vật, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ửng đỏ, một mảnh phi đỏ nhan sắc. Thối Sở Phong, ngươi, chấm ngoặc kép, cà lăm vài tiếng, Sở Tích Tuyết bụng mặt, chạy về phòng mình bên trong. Nếu như bị Sở Phong biết nàng ý nghĩ, khẳng định sẽ hung hăng phê bình giáo dục nàng một trận. Ta không có cái gì làm a, ai muốn làm loại sự tình này? Còn không phải ngươi vẫn luôn ở trước mặt ta lắc lư, nói ngươi còn không nghe. Ai, trong nhà có cái dạng này muội muội, thật là mệt nhọc. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.